khiến đối thủ còn lại nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt thật bực bội. Bọn họ đều biết, giờ phút này tất nhiên có vô số người đang chăm chú bọn họ. Cho nên, bọn họ không có đường lui. Oanh! Trong chớp mắt, hai đại huyễn thần vi sinh Mặc Nhiễm đối đầu với hai tỷ muội huyễn thiên. Sương mù tím biển cả, ma bàn và bông tuyết, trân châu oanh kích, đấu đá, như bốn thế giới va chạm. Một bên khác, Tử Chân như giả thú đâm vào quỷ thần ba đầu sáu tay hoàng kim. Lớp vảy màu tím va chạm với hắn, đâm vào tóe lửa. Rõ ràng, các nàng thật sự đòn khiêng đòn. Thiếu nữ thiên tài Thiếu Tinh như bất ngờ phát hiện, giờ phút này đối thủ của Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại nàng. Nô tộc. Thiếu Tinh như nhíu mày nhìn đông hoàng kiếm trên tay hắn. Thanh kiếm bị sương mù tím lượn lờ, nhưng vẫn thấy được bên trên có thức thần, còn có thức thần tưởng tượng. Sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đồ vô dụng. Huyết mạch càng tạp, chỉ rõ càng không thuần chủng, càng chứng minh tổ tiên nữ nhân của các ngươi luôn bị ngoại tộc chinh phục. Nam nhân của các ngươi không bảo vệ được nữ nhân của mình. Thiếu Tinh Nhữ lạnh lùng nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, tay cầm đông hoàng kiếm, toàn thân quấn quanh lôi đình phong bạo, đột nhiên giết tới trước mắt. Ông. Thiếu Tinh Nhữ tăng thêm thức thần trước vạn chúng chú mục. 68 trọng tưởng tượng vạn trượng thần quốc. Ông. Thức thần quốc thiên nữ trên người nàng biến hóa lần thứ 68. Thuế biến từng tầng, 10 thức thần huyễn hóa thành vô số trọng không gian thế giới, hình thành hơn vạn trọng lao ngục không gian. Nữ tử này lại có không gian chi năng, khiến Lý Thiên Mệnh phải lau mắt mà nhìn. Tưởng tượng cao, đúng là tốt. Đông Hoàng kiếm hiện tại của Lý Thiên Mệnh, thêm 30 trọng tưởng tượng của thập phương kiển nguyên thần kiếm căn bản không đáng chú ý, toàn bộ nhờ Bạch Lăng lực sát thương chống đỡ. Mệnh hồn lấy ra làm thức thần, còn lắc trước mặt ta. Bạch Lăng khắc chế ma thiên thần tộc, cũng khắc chế người tu luyện thức thần. Đây là chỗ khó giải của thái cổ hỗn độn cự thú. Vạn trượng thần quốc tuy là lực lượng không gian, nhưng bản chất là địa hồn thức thần, mà Bạch Lăng là thức thần kinh khủng nhất. Lý Thiên Mệnh cơ bản không nhìn vạn trượng thần quốc, Đông Hoàng kiếm đột nhiên đâm một cái, kiếm mang màu trắng thế như chẻ tre, trực tiếp xé nát vạn trượng thần quốc. À! Sắc mặt Thiếu Tinh Nhữ trắng bệch. Mệnh hồn, địa hồn bị xé mở như đậu hũ. Lực lượng thức thần nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, trước thiên đạo bản nguyên tổ hồn yếu ớt cùng cực. Tưởng tượng chồng chất mạnh hơn, cũng đỡ không nổi thành tự trụ thần tiểu lục. Phốc. Lý Thiên Mệnh đánh tan đối thủ, lại một kiếm xuyên thủng. Khác biệt là, người khác còn có cơ hội trụ thần bản nguyên, còn Thiên Ma Tử hay Thiếu Tinh Nhữ, đều tại chỗ quy thiên, linh thể diệt hết, lưu lại thi thể. Kiểu chết này, ngược lại giống trụ thần thọ nguyên khô kiệt mà chết. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh diệt sát nàng xong, tiện tay cầm tu di chi giới của nàng, nhìn kỹ, bên trong trực tiếp mang theo thi thể trụ thần tổ tông. Mi tâm nàng còn có trụ thần kiếp hải. Xem ra thân phận thật sự là cao, tùy thời có tư cách tăng lên tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh không khách khí, thu vào thẳng, tuy không nhiều, nhưng tối thiểu hữu dụng. Hắn giải quyết đối thủ, nhìn lại, Tử Chân đã chết xong, còn vi sinh Mặc Nhiễm. Nàng quả thật còn kém chút, để Tử Chân vượt mặt. Người nắm chắc thời gian mau vào đi thôi, có người đến, chúng ta cản trước. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần về cục diện. Ngân Trần trả lời, tranh thủ thời gian khiến Thiếu Tinh Nhữ, một thiên tài thiếu nữ như vậy, cũng phải bỏ mạng dưới tay Lý Thiên Mệnh, càng có nghĩa là bảy gã trụ thần lục giai thiên tài đã bị Lý Thiên Mệnh cùng đồng bọn tiêu diệt hoàn toàn. Đối với bát bộ thần chúng mà nói, đây là một sự thật khó chấp nhận. Trên dưới thập hoang tinh lô, trong các hành tinh nguyên thế giới, vô số bát bộ thần chúng bực dọc ngước nhìn lên bầu trời, tiếng mắng chửi rền vang hơn bao giờ hết. Trước kia, khi bát bộ thần chúng tranh đấu nội bộ, bọn họ cùng lắm chỉ mắng thầm trong lòng, không ảnh hưởng đến hòa khí. Nhưng giờ đây, bọn hắn lại nhất trí hướng ngoại, chẳng còn sợ đắc tội ai. Đương nhiên, bọn họ không chỉ mắng Lý Thiên Mệnh, mà thỉnh thoảng còn chửi rủa đám thiên tài kia, làm mất mặt bát bộ thần chúng. Quá phế thải, bị người ta đánh cho thành cái dạng này. Đến lượt bà ngoại ta lên, còn đánh tốt hơn bọn hắn. Đây mà cũng là thiên tài vương chúng huyết mạch. Bị người ta đùa bẩn như chó. Một khi mâu thuẫn giai cấp hình thành, bọn họ càng mắng chửi người nhà mình thậm tệ hơn. Không còn cách nào, đại đa số bát bộ thần chúng tầng lớp thấp đều từng bị vương chúng huyết mạch chèn ép, bởi vậy liền nhân cơ hội này, trong tình huống mọi người cùng chửi, mà trút hết lửa giận trong lòng. Và rất nhanh, bọn họ liền thấy Lý Thiên Mệnh trực tiếp hướng cái kiếm động kia mà đi. Tiểu tử này quả nhiên nhắm vào kiếm động. Hắn có phải có chút ảo tưởng không vậy, 5 vạn đại quân bát bộ thần chúng đã quay về đánh tới, người khác nghiên cứu mấy tháng còn chưa vào được, hắn đây là muốn đi dạo chơi, nghênh ngang bước vào. Vô số ánh mắt từ thập hoang tinh lô đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh, đủ loại ánh mắt đều có, nhưng đa phần đều muốn xem hắn đến tiếp theo sẽ bẻ mặt ra sao. Tham vọng, hắn không thiếu. Cho dù là thế giới vạn trụ cấp, các trụ thần cơ bản đều có ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, đồng thời tính toán thời gian 5 vạn người kia giết trở về. Hắn thậm chí không có một phút. Bởi vậy, tâm tình của đám bát bộ thần chúng đương nhiên rất thoải mái, ý túc sát trong mắt càng thêm đậm đặc. Dưới vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh không thu hồi Đông Hoàng Kiếm, mà tiến thẳng tới cửa kiếm động. Quá nhiều người nhìn chằm chằm, trước không cần trọng thiên chi thủ, cầm Đông Hoàng Kiếm thử một chút. Rõ ràng có thể thấy, kiếm động này tự như biển cả vòng xoáy màu vàng ống, bên trên có hàng vạn lớp kết giới cấm chế, đây là nơi kín đáo nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Thảo nào đám thiên tài trụ thần kia mấy tháng không vào được, với tài nghệ này, bọn họ có trăm năm cũng không vào nổi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Vậy ngươi vào được chắc? Huỳnh Hỏa khinh bỉ hỏi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy Đông Hoàng Kiếm màu vàng đen, thầm nhủ, thần tích sơn tuy lớn, nhưng dù sao cũng là mẹ, ngươi là cha, sinh ra là để chinh phục nó, tuyệt đối đừng có mà sợ hãi huynh đệ. Sợ hãi là xong đời. Đông Hoàng Kiếm dường như nghe hiểu lời hắn, lại phát ra từng đợt kiếm minh. Hiển nhiên là một bộ vẻ mặt vô cùng tự tin. Đỉnh vậy sao? Lý Thiên Mệnh âm thầm líu lưỡi, đối với Đông Hoàng Kiếm của mình còn có chút không tự tin, dù sao trước ngọn núi này, nó quá nhỏ bé. Không còn cách nào. Hắn cắn răng, cầm kiếm trực tiếp đâm xuyên về phía trước, trọng kiếm màu vàng đen đã dài mấy trăm mét, rộng lớn dồi dào, mũi kiếm cẩn trọng đâm thẳng vào vòng xoáy màu vàng ống đầy rẫy kết giới gông xiềng của kiếm động. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh bay. Lần này, hắn cũng chỉ thuần túy tìm kiếm chút vận may. Đừng bị bay quá xa là được. Hắn âm thầm nói với Đông Hoàng Kiếm. Vạn vạn không ngờ, kỳ tích xảy ra. Lý Thiên Mệnh tự như từ trên thác nước ngã xuống, trực tiếp tiến vào vòng xoáy màu vàng ống, bọt nước văng tung tóe, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trước mắt Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đương nhiên, hắn cũng biến mất trong tầm mắt của toàn bộ dân chúng thập hoang tinh lô. Hắn vào được. Tử Chân ngơ ngác hỏi. Vào được. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu nói. Tử Chân liếc nhìn nàng, nhếch mép nói, ta có hỏi ngươi đâu. Ta cũng đâu có trả lời ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Các nàng lúc này tách ra đứng hai bên, canh giữ ở cửa kiếm động, cúi đầu nhìn xuống dưới núi, hướng kia đang nổi lên sóng to gió lớn, mấy vạn thiên tài bát bộ thần chúng đang ồn ào náo nhiệt giết trở về. Nếu Lý Thiên Mệnh không đủ nhanh, tình cảnh của các nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đừng nhìn hiện tại không hợp nhau, lát nữa mà phối hợp đánh nhau, đó là ăn ý và bổ sung cho nhau vô cùng. Các nàng không hề hay biết, cảnh Lý Thiên Mệnh tiến vào kiếm động đã khiến toàn bộ bát bộ thần chúng thập hoang tinh lô trợn tròn mắt. Vốn dĩ bọn họ còn đang giễu cợt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi thấy Lý Thiên Mệnh trực tiếp rơi vào vòng xoáy màu vàng ống mà đám thiên tài bát bộ thần chúng của bọn họ muốn vào, từng người một sắc mặt cứng đờ, mất tiếng, nhìn trân trân hồi lâu. Đến cuối cùng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, còn dụi mắt, tỏ vẻ không quá tin tưởng. Có phải thiên đạo sân thi đấu xảy ra vấn đề? Hình ảnh bị giật lát hả? Không thể nào. Chỉ vì hắn là thổ dân tổ giới. Nhưng siêu cấp trụ thần khí này cũng không thể nào là của hắn chứ. Khắp các hành tinh nguyên thế giới, nghị luận ầm ĩ, vô cùng hoảng loạn. Bọn họ có thể nói là đang lo muốn chết. Nhỡ đâu siêu cấp trụ thần khí này bị tiểu tử kia đoạt được thì sao? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Nhưng nếu thật sự bị lấy được thì sao? Vậy cũng không sao, vũ khí chung quy cũng chỉ là vũ khí, còn phải xem người dùng nó, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ, đợi viện binh từ thế giới đế thiên cấp của chúng ta đến, hắn cũng chỉ là miếng bánh ngon, ai giết ai còn kiếm chắc được. Trong không khí khẩn trương, bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ông Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, người bị đánh tới đánh lui trong đại dương màu vàng ống, đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn bị quay đến thất điên bát đảo, mới văng ra khỏi đại dương màu vàng ống. Nơi này là... Lý Thiên Mệnh đột nhiên ổn định thân hình, nhìn xung quanh, chỉ thấy vị trí của hắn hẳn là trong một lòng núi, mới đầu tiến vào, hắn còn cảm thấy có chút tối tăm, nhưng rất nhanh, toàn bộ lòng núi dường như vừa tỉnh lại, ánh sáng màu vàng kim bắt đầu lấp kín hai mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là... Lý Thiên Mệnh cảm thấy Đông Hoàng Kiếm trong tay có chút kích động, hắn đột nhiên quay người, một trận ánh sáng màu vàng ống như ánh mặt trời chiếu rọi lên người hắn, chiếu sáng rạng rỡ, khiến hắn nhất thời có chút không mở được mắt. Qua một lúc lâu, hết thảy trước mắt mới chậm rãi hiển lộ, Lý Thiên Mệnh lúc này mới dần dần thấy rõ ràng. Trong lòng núi này, xuất hiện một pho tượng to lớn. Đây là một pho tượng hình người, người mặc giáp trụ kín mít từ mũ trụ đến giáp ngực, miếng lót vai, chiến váy, giày chiến, áo choàng. Đầy đủ mọi thứ. Từ trên xuống dưới, tất cả đều là màu vàng kim. Đây là pho tượng nữ. Nữ chiến thần. Lý Thiên Mệnh đoán ra điều này từ hình dáng pho tượng. Vàng óng ánh, quả thực quá lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn pho tượng, nhìn đến cổ có chút đau nhức. Hắn so sánh một chút. Có cảm giác giống như khi ta còn ở tự cảnh, ngước nhìn người khổng lồ ngàn mét. Bây giờ ta đã mấy trăm mét rồi, theo tỷ lệ này, pho tượng kia cao gần 50 vạn mét pho tượng, quả thực là một con số kinh khủng. Dù sao, thân thể trụ thần ngàn mét đã rất khủng bố rồi. Ta hợp lý hoài nghi, pho tượng này có thành phần khoa trương, cũng không phải thật sự điêu khắc theo tỷ lệ một chọi một của trụ thần. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa tiếp tục bay lên. Vị trí hiện tại của hắn, ước chừng ở phía dưới vị trí khó tả của cổ nữ chiến thần màu vàng kim này, có vẻ hơi thất lễ, cho nên hắn như một con kiến bay lên, rốt cục, trước mắt hắn xuất hiện một cái miệng màu vàng kim. Vàng óng ánh. Không biết được làm bằng vật liệu gì. Vẫn rất anh tuấn uy vũ, rung động lòng người. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, bên trong thần tích sơn này lại thật sự có một tòa nữ pho tượng. Không đúng, ta hiện tại cần phải ở bên trong Đông Hoàng kiếm toái phiến. Cho nên, pho tượng kia hẳn là một bộ phận của Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ nên làm gì, không ngờ rằng, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn lại tự động phản ứng. Ông ông ông. Đông Hoàng kiếm của hắn giơ lên cao cao, đột nhiên thoát ly thân thể Lý Thiên Mệnh, vậy mà hướng về pho tượng cao mấy chục vạn mét bay đi. Mục tiêu của nó chính là miệng của pho tượng. Đông Hoàng kiếm tuy nhiên có mấy trăm mét, nhưng so với pho tượng cũng chẳng khác gì xỉa răng. Cũng được. Lý Thiên Mệnh liền mặc kệ, hắn khoanh tay, thành thành thật thật đứng xem. Làm. Đông Hoàng kiếm trực tiếp theo khe hở đôi môi của pho tượng nữ chiến thần màu vàng kim đâm vào, phần lớn chui vào bên trong, chỉ còn lại chui kiếm ở bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, pho tượng màu vàng kim ầm vang chấn động, sau đó khuôn mặt màu vàng kim kia vậy mà hơi rung động, có một loại cảm giác đang thức tỉnh. Ông. Lại một thanh âm vang lên, nàng vậy mà mở ra đôi mí mắt nặng trĩu, trong chớp nhoáng này, hai đạo ánh sáng màu vàng chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh, khiến toàn thân hắn được bao phủ trong hoàng kim. Còn tốt, không phải người thật. Lý Thiên Mệnh vừa rồi giật nảy mình. Có thể thấy, đôi mắt to lớn này, cùng chất liệu thân thể của pho tượng giống nhau, cũng không phải là thân thể trụ thần. Mở mắt ra, sau đó thì sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, hắn vạn vạn không ngờ, pho tượng to lớn kia vậy mà hơi hé miệng, dùng thanh âm vô cùng nghiêm túc, kính trọng nói, đế quân, hỗn độn kiếm cơ. Chờ ngươi đã lâu. Cái gì? Lý Thiên Mệnh bị thanh âm này chấn động đến lỗ tai ù đi, trong lúc nhất thời mơ hồ nghe được bốn chữ hỗn độn kiếm cơ, sau đó pho tượng kia chắc hẳn còn đang niệm một ít gì đó, nhưng Lý Thiên Mệnh một mặt mộng. Toàn bộ lòng núi đều đang vang vọng tiếng vang này. Bất quá không quan trọng, pho tượng khổng lồ này sau khi nói xong, liền bắt đầu như hoàng kim hòa tan, thân thể mấy chục vạn mét của nàng triệt để hóa thành một mảnh hải dương màu vàng óng, mà Đông Hoàng kiếm như mở ra miệng to như chậu máu, tham lam hấp thu, chính thức khôi phục sức mạnh cường đại của mình. Đông Hoàng kiếm ngày càng thành thục, Thái Nhất Tháp bên này còn chưa có động tĩnh gì. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, kiên nhẫn nhìn, đồng thời để Ngân Trần đồng bộ báo cáo tình huống bên ngoài. Trước mắt vẫn còn một chút thời gian. Rầm rầm rầm. So với hải dương màu vàng óng đang hòa tan của pho tượng kia, Đông Hoàng kiếm vẫn còn quá nhỏ, Lý Thiên Mệnh tiến lên nắm chặt nó, một khắc này, có lực lượng màu vàng kim mênh mông đột nhiên tràn vào thân thể hắn, xông vào phần lớn trung tử hạt nhỏ bên trong tinh tạng thứ bảy. Cổ lực lượng này có thể so với trụ thần chi lực. Cảm giác này có chút tương tự với Đông Hoàng vòng xoáy trước kia, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy có lẽ còn mạnh hơn. Từ nơi sâu xa, hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ đây cũng là lực lượng của hỗn độn kiếm cơ. Mà Đông Hoàng kiếm như một con sói đói khác, tiếp tục nuốt ăn, bản thân nó cũng đang phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, màu đen trên Đông Hoàng kiếm vốn có hai màu kim hắc, dường như bị ép thành một điểm nhỏ. Ngoại trừ điểm nhỏ đó, toàn bộ Đông Hoàng kiếm đều thành màu vàng kim. Nó đã bị kỷ nguyên kiếm cơ màu vàng kim này nuốt mất. Phần màu đen đâu? Đi đâu rồi? Chẳng lẽ còn có tòa pho tượng thứ hai? Không đợi Lý Thiên Mệnh đi nghiệm chứng vấn đề này, kỷ nguyên kiếm cơ màu vàng kim này đã dung hợp toàn bộ vào Đông Hoàng kiếm, bên trong Đông Hoàng kiếm vẫn đang tiến hành đại thuế biến. Đúng rồi. Kỷ nguyên kiếm cơ này chỉ là pho tượng trong lòng núi, trước đây toàn bộ thần tích sơn mang đến sức hấp dẫn cho Đông Hoàng kiếm, bên ngoài còn có đỉnh núi thành mũi kiếm, cả tòa núi này càng hẳn là một bộ phận của toái phiến. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, liền thấy xung quanh vách động lòng núi màu vàng kim kia vậy mà cũng bắt đầu hòa tan, cùng hỗn độn kiếm cơ một dạng hướng về Đông Hoàng kiếm tụ lại. Cả tòa bụng vô tận sơn đều đang hòa tan. Vậy có khả năng hay không là thần tích sơn đang hòa tan? Đây chính là đại sự kiện càng oanh động hơn. Sự thật giống như Lý Thiên Mệnh nghĩ. Lý Thiên Mệnh tiến vào chưa bao lâu, đứng ở cửa kiếm động, cơ hồ đã có thể thấy mấy vạn bát bộ thần chúng thiên tài đã nhanh đến. Phiền toái nhất là, có mấy vị trụ thần thất giai đã ý thức được bên kiếm động có đại sự xảy ra, đang thoát ly đội ngũ, và tốc hướng bên này mà đến. Bọn họ vốn không nóng nảy, cho rằng Lý Thiên Mệnh không vào được kiếm động. Hiện tại hiển nhiên là nhận được tin tức. Mây đen kéo đến. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Tử Chân liếc nhau một cái. Hai người tuy không nói gì, nhưng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong điển từ của các nàng, dường như không có chữ trốn. Bắt lấy các nàng. Mấy người lĩnh quân của đám bát bộ thần chúng này mới là ký thác thực sự của Thập Hoang Tinh Lô, chiến lực của hắn đứng hàng trước mấy tên dưới 500 tuổi của Thập Hoang Tinh Lô, mỗi người đều là quái vật. Công chúa Thi Hồng Thất Trọng Địa Ngục Luân cũng chỉ là thiên phú thứ ba. Thiên phú mạnh, chiến lực cũng mạnh, có khối người. Từ xa bọn họ đã thấy kiếm động dị biến, sát tâm càng nổi lên. Thiên đạo sân thi đấu mở ra, bọn họ lại không thuận lợi, sao nhịn được? Rầm rầm rầm. Người chưa đến, sát chiêu đã nhanh đến. Đúng vào lúc này. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều choáng váng. Từ đỉnh núi Thần Tích Sơn bắt đầu, ngọn núi đã tạo thành mũi kiếm kia, vậy mà bắt đầu hòa tan thành dịch thể, hướng về nội bộ sụp đổ trút xuống, giống như bị thứ gì nuốt lấy. Điều này có nghĩa là, kiếm động trực tiếp không còn. Rầm rầm rầm. Tốc độ hòa tan đỉnh núi vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người, cứ như vậy trong thời gian ngắn, xung quanh trống không, thậm chí ngay cả những kết giới hạn chế hành động kia đều tiêu tán. Một ngọn núi đã hơn phân nửa hội tụ thành hải dương màu vàng ống, không ngừng co vào, hiển nhiên ở trung tâm hải dương màu vàng ống kia có một cái động không đáy. Hắn thành công. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau, thừa dịp lúc này chạy trốn. Là người đeo mặt nạ tiến vào. Hắn, trong một khắc hòa tan Thần Tích Sơn. Điên rồi. Năm vạn bát bộ thần chúng thiên tài trụ thần, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Thần Tích Sơn lớn bao nhiêu, bọn họ đương nhiên biết rõ. Mà bây giờ, theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng thấp, tốc độ thu nhỏ kia, so với tốc độ leo núi trước đó của bọn họ còn nhanh hơn. Có phải hay không, siêu cấp trụ thần khí, không còn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía mấy người lãnh đạo mắt trần có thể thấy, toàn bộ Thần Tích Sơn gầy đi trông thấy. Bộ phận màu vàng kim của nó, không ngừng hòa tan, bị hút đi dần dà. Chỉ còn lại bộ phận màu đen. Cứ vậy, Thần Tích Sơn hoàn toàn thay đổi diện mạo, nó không còn hình kiếm tiêu chuẩn, mà trở nên siêu siêu vẹo vẹo, mấp mô. Từ xa nhìn lại, ngược lại giống hòn non bộ. Biến hóa này của nó, năm vạn bát bộ thần chúng thiên tài trụ thần kia không còn cách nào, chỉ có thể ngây người tại chỗ. Người đeo mặt nạ kia, hắn rốt cuộc đã làm gì Thần Tích Sơn? Vừa có tin báo, hắn dựa vào thanh kiếm kia tiến vào kiếm động. Rất có thể Thần Tích Sơn, siêu cấp trụ thần khí này, cùng kiếm của hắn sinh ra phản ứng. Đây nhất định là tuyệt thế trọng bảo, ta cứ vậy trơ mắt nhìn sao? Có thể làm gì? Bọn hắn loạn thành một đoàn, trong lòng lạnh lẽo, nội tâm đương nhiên ghen ghét vạn phần. Mà từ thị giác Thập Hoang Tinh Lô, càng thấy rõ ràng, vạn ức bát bộ thần chúng như bị ai đó tát sưng mặt, tức giận đến không đánh nhau một trận, khắp nơi quái khiếu, hoàn toàn không che giấu được lòng ghen ghét. Đây là đồ vật của bát bộ thần chúng ta. Trong tâm lý bọn hắn, đã coi như của riêng, ai đến đoạt, cũng là đoạt. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau tìm người đeo mặt nạ kia, giết hắn đoạt bảo. Bọn hắn thấy rõ, các thiên tài bát bộ thần chúng trong núi, trước mắt vẫn còn nồng đậm kim vụ, hoàn toàn bị bôi đen, chỉ có thể chờ đợi Thần Tích Sơn biến hóa hoàn tất. Đến cuối cùng, Thần Tích Sơn này gầy đi một nửa, chỉ còn lại bộ phận màu đen siêu siêu vẹo vẹo. Đó là cái gì? Rất nhiều người chú ý tới, sau khi bộ phận màu vàng kim Thần Tích Sơn biến mất, rất nhiều dây leo, rễ cây, cành lá lộ ra. Hẳn là cửu mệnh tổ thụ. Thật đúng là. Trước đó tại cửu mệnh quật, bọn hắn đã thấy bộ phận cửu mệnh tổ thụ, nhưng tuyệt đối không nhiều như hiện tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là. Mọi người mau nhìn. Thật nhiều cửu mệnh quả. Trong lúc nhất thời, năm vạn bát bộ thần chúng đều sáng mắt. Trước mắt bọn hắn, từng mai cửu mệnh quả xuất hiện, thậm chí còn có cửu mệnh quả màu vàng kim, mặc dù đại bộ phận cửu mệnh quả có kết giới bao bọc, nhưng ít nhất, chúng lộ ra bên ngoài, chỉ cần thời gian dư giả, ắt có thể lấy được. Tìm không thấy người đeo mặt nạ kia, trước tiên chiếm lấy cửu mệnh quả. Lấy được những cửu mệnh quả này, số lượng trụ thần Thập Hoang Tinh Lô ta ít nhất tăng lên mấy lần, rất nhiều người kẹt tại nửa bước trụ thần cảnh giới quá lâu. Năm vạn bát bộ thần chúng thiên tài, đại đa số bị cửu mệnh quả hấp dẫn, số ít hàng đầu Thập Hoang Thiên Trụ bảng còn tìm kiếm khắp nơi Lý Thiên Mệnh. Về phần Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, vừa mới thừa dịp hỗn loạn trốn thoát. Bên ngoài truyền tin đến rồi. Nói cửu mệnh quả ở nửa bộ phận trên nhiều hơn, ta trước tiên chiếm toàn bộ nửa bộ phận thần tích sơn này, lần này số lượng cửu mệnh quả to lớn, ít nhất hơn ức. Trưởng bối nói nhất định phải hái mang đi trước. Lời vừa nói ra, lòng bọn hắn sôi trào. Hơn ức. Ba người đeo mặt nạ kia lấy không được bao nhiêu cửu mệnh quả, không đủ gây sợ, chủ yếu là đám phế vật thái cổ hàng xa có 3 vạn, ta phải phòng bị bọn chúng từ cửu mệnh quật ra đoạt. Mọi người ồn ào, náo thành một đoàn. Tuy tạm thời mất đi siêu cấp trụ thần khí, nhưng rõ ràng, đại lượng cửu mệnh quả xuất hiện, mang đến cho bọn hắn kinh hỉ không nhỏ. Chỉ một bộ phận thiên tài thập hoang thiên trụ bản tiếp tục chờ báo cáo vị trí người đeo mặt nạ, những người khác đã bắt đầu đánh hạ kết giới cửu mệnh quả. Thế mà, không lâu sau, trưởng bối bên ngoài lại có tin tức truyền đến. Kết cấu cửu mệnh quật cũng tan rã nhiều, dễ đánh hạ hơn trước kia. Quan trọng nhất là, phần lớn cửu mệnh tổ thụ vẫn còn trong cửu mệnh quật, dẫn đến cửu mệnh quả trong cửu mệnh quật càng nhiều. Trưởng bối đang thống kê sơ lược. Bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, ánh mắt các thiên tài bát bộ thần chúng lạnh đi mấy phần. Vốn lo lắng bọn chúng ra đoạt đây. Kết quả, bọn chúng còn nhiều hơn. Vậy thì không ổn. Rất nhanh, số liệu dự đoán của các trưởng bối truyền đến. Ít nhất có 3 ức. Lời vừa nói ra, 5 vạn người đều trầm mặc. Bọn hắn thu thập hoàn tất mới 1 ức, đối phương trốn trong đó, trực tiếp 3 ức. Cái này ai chịu nổi? Thiên Ma Điện bên kia nói sao? Bọn hắn tập hợp một chỗ, chờ đợi tin tức. Bọn hắn nói, để ta mau chóng hái hết cửu mệnh quả bên ngoài, vận chuyển đi, rồi tiến công cửu mệnh quật. Hiện tại cửu mệnh quật 100.000 kẻ hở, dễ đánh hơn trước rất nhiều. Bất quá, trước khi tấn công, ta phải vây quanh cửu mệnh quật trước, không thể để bọn chúng mang đi cửu mệnh quả. Mặt khác bọn hắn còn nói, nhất định phải nghĩ cách làm rõ chuyện ba người đeo mặt nạ, chẳng mấy chốc sẽ có đế thiên cấp thiên tài đến đây để ý đến bọn chúng. Minh bạch. Có trưởng bối ở bên ngoài điều phối từ xa, bọn hắn kỳ thật không cần phải quyết định gì, cứ nghe theo là được rồi. Đây mới là ưu thế lớn nhất của bọn hắn. Thiên đạo sân thi đấu vẫn chưa tìm được ba người kia. Bây giờ còn có bụi mù, đợi bụi mù tan đi, bọn chúng hết đường trốn. Ngay tại bên trong một huyệt động màu đen thần tích sơn, dòng lũ màu vàng kim cuối cùng bên người Lý Thiên Mệnh hội tụ vào Đông Hoàng Kiếm. Từ đó, trừ thanh kiếm màu vàng kim trên tay, nhìn quanh, vách núi, bầu trời, tất cả biến thành màu đen. Đông Hoàng Kiếm, triệt để thành màu vàng kim. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm một điểm đen nhỏ bé trên chuôi kiếm, có chút dở khóc dở cười. Thần tích sơn này còn một nửa. Huỳnh hỏa treo trên vai hắn, nhìn loạn khắp nơi. Điều này nói rõ còn một kiếm động màu đen, bên trong có một pho tượng màu đen, ta dùng Đông Hoàng Kiếm hấp thu nó, liền có thể nuốt vào nửa kia thần tích sơn, dung nhập Đông Hoàng Kiếm triệt để. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn còn tưởng rằng sẽ một bước tới nơi, không ngờ còn phải 2 bước. Có điều, đây cũng là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm trong tay, hắn đã cảm nhận được thuế biến khủng bố của nó. Đã kinh người như vậy, nghĩa là khi có được bộ phận màu đen, sẽ càng mạnh, càng viên mãn. Không biết, kiếm động màu đen kia, lại ở đâu? Có lẽ không phải kiếm động, mà là hình thức khác. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Kiếm này uy lực gì đây? Kỳ kỳ quái quái. Huỳnh Hỏa không nhìn ra, nó dùng lông vũ sắc bén nhất của mình cắt vào lưỡi kiếm màu vàng kim. Ken. Vũ Linh Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng của nó, vậy mà như đậu hũ bị cắt đứt dễ dàng. Dung hợp nửa thần tích sơn, chỉ biến thành sắc bén, kiên cường thôi. Huỳnh Hỏa biểu môi. Thật sự sắc bén. Lý Thiên Mệnh từng thử qua thiên nguyên thần khí cấp đại đế thiên, loại xuất từ mỏ đế thiên cấp thế giới đế thiên, trước Đông Hoàng Kiếm màu vàng kim hiện tại không chịu nổi một kích, chém phát là đứt. Ước chừng là trụ thần khí, độ cứng và sắc bén đều kém xa nó. Lý Thiên Mệnh khẳng định điểm này. Cứng rắn quá mức. Dù sao nuốt nửa quả núi. Đông Hoàng Kiếm hiện tại, để đâu chỗ đó nát, chỉ có thể đặt nằm, nếu không mặt đất thần tích sơn này cũng không chịu nổi độ sắc bén của nó một món binh khí cường đại, độ cứng và sắc bén chỉ là một mặt, chất liệu mới là yếu tố quyết định. Quan trọng hơn cả là lực lượng ẩn chứa bên trong nó, bất kể là vũ trụ thiên nguyên hay trụ thần lực lượng. Trụ thần khí sở dĩ mạnh mẽ, chính vì chất liệu càng thêm đáng sợ, lại còn ẩn chứa lực lượng siêu việt cả vũ trụ thiên nguyên. Tất cả trụ thần khí, đế thiên cấp thế giới đều không thể đoán tạo, đều là di vật từ thượng cổ, có thể thấy được nguồn gốc của chúng thần bí đến nhường nào. Cái đồ chơi này có bổ sung lực lượng sao? Huỳnh Hỏa cảm giác không thấy gì cả. Trước mắt xem ra, nó chỉ cứng rắn thôi. Chắc chắn phải có, nhưng đoán chừng cũng giống như chính cái trật tự kết giới vũ trụ thiên nguyên trước kia, cần phải mở khóa. Ta dùng thiên hồn vào xem. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng xuống, ôm Đông Hoàng Kiếm trong tay, mệnh hồn tạm nghỉ, thiên hồn chui vào trong kiếm. Ông, Hắn tiến vào một thế giới màu vàng. Đập vào mắt đầu tiên chính là tòa cửa lớn không màu kia. Nó vẫn khép kín, không thể đẩy ra. Dùng trộm thiên chi thủ, có thể thấy bên trong cánh cửa là một đế tinh màu vàng đen vô cùng to lớn. Đế tinh kia vẫy ra những giọt nước, diễn sinh ra từng hàng tinh nguyên thế giới, và chạm vào xung quanh cánh cửa không màu. Tòa môn bí mật này vẫn còn khó giải quyết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Tuy tò mò, nhưng hắn không nóng nảy. Hắn tiến vào để xem Đông Hoàng kiếm có biến hóa gì khác. Hỗn độn kiếm cơ, bái kiến đế quân. Ngay lúc này, từng đạo thanh âm ôn nhu vang lên sau lưng. Không phải một đạo, mà là vô số đạo thanh âm hội tụ lại. Đều là thanh âm của những nữ hài dễ nghe. Lý Thiên Mệnh khựng lại, rồi xoay người. Má! Hắn ngây dại. Trước mắt hắn, xuất hiện vô số nữ tử, các nàng đều mặc áo giáp màu vàng kim, cùng nhau sắp hàng trước mặt hắn, số lượng ít nhất cũng phải hơn ức. Thậm chí còn hơn nữa. Phía sau làn vũ khí màu vàng kim, hắn không thể nhìn rõ. Mấu chốt là, các nàng tuy mặc cùng một loại hoàng kim khải giáp, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngũ quan, khuôn mặt, tư thái, thân thể của các nàng đều không giống nhau, đều là mỹ nhân chi tư. Lớn nhất là khoảng hơn vạn người, quả thực không có một ai trùng lập. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không bội phục sự kỳ diệu của tạo hóa, thật sự là không thể bắt bẻ được điểm nào. Các ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không rõ các nàng tồn tại dưới hình thức gì, không giống người, cũng không phải pho tượng trước kia, giống như một loại hồn, nhưng lại không thuần túy, rất đặc thù, bởi vì thân thể của bọn họ giống một loại lực lượng hơn. Thiên hồn, tăng lực lượng. Bởi vậy, thân thể mềm mại của các nàng mang đến cho thiên hồn của Lý Thiên Mệnh một cảm giác vô cùng ấm áp. Chúng ta là hỗn độn kiếm cơ. Hơn ức kim giáp nữ tử, hơi hạ thấp người về phía Lý Thiên Mệnh, cung kính mà linh động, khiến Lý Thiên Mệnh thậm chí cho rằng các nàng đều là người sống có tư duy. Vậy thì sao? Các ngươi chọn một đại diện ra nói chuyện đi. Nếu không ồn quá. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa nói xong, những hỗn độn kiếm cơ kia đều mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, nhưng không ai nói lời nào. Đế quân, nếu sủng hạnh hỗn độn kiếm cơ, có thể lấy được hỗn độn kiếm cơ chi lực. Các nàng thăm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh, lại đồng thanh nói. Lý Thiên Mệnh, cái quỷ gì? Đế quân, nếu sủng hạnh hỗn độn kiếm cơ, có thể lấy được hỗn độn kiếm cơ chi lực. Các nàng lại lặp lại một lần. Hả? Lý Thiên Mệnh giật mình. Đế quân Ngự Hoàng Vũ, dùng hỗn độn kiếm cơ mài truyền thừa chi trụ, mới diễn sinh trăm đời, truyền thừa vạn cổ. Các hỗn độn kiếm cơ đổi một câu, nhưng cũng là tất cả mọi người cùng nói, nghe đến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Cái này, làm sao sủng hạnh vậy? Lý Thiên Mệnh yếu ớt hỏi. Không có cách nào. Hơn ức nữ nhân. Ai có thể chịu nổi? Hồn thông, thì thần hội. Lúc này, một hỗn độn kiếm cơ đứng trước nhất tiến lên, nhẹ nhàng cởi chiến giáp, tùy tùng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngươi làm thật à? Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu hỏi. Hắn hồi tưởng lại lúc trước thiên hồn tiến vào huyễn thiên chi cảnh, cảm giác vô cùng chân thực, mà bây giờ chỉ là tiến vào Đông Hoàng kiếm, hết thảy đều hư huyễn, cũng không có loại cảm giác nằm mơ kia. Dù sao, thiên hồn bản chất, một nửa thuộc về thiên địa, một nửa mới thuộc về mình. Nói như vậy, thiên hồn đều là đến tu luyện, cùng trời câu thông. Coi như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy là lạ. Chỉ là thần hội, để quân chớ nên hiểu lầm. Hỗn độn kiếm cơ kia nói. Lý Thiên Mệnh có chút không rõ, nàng đến cùng là cái gì? Hắn còn chưa kịp đáp ứng, hỗn độn kiếm cơ đã tiến lên, ôm lấy hắn. Đôi môi thơm hé mở. Ách! Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, hỗn độn kiếm cơ đã hòa tan vào người hắn, và Đông Hoàng kiếm đột nhiên được gia trì một đạo lực lượng màu vàng kim. Hôn một cái là được rồi. Còn tốt. Nếu không hắn đã hoảng sợ kêu to lên rồi. Vậy thì hôn đi. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, nhưng phiền các vị hôn trước đó, đừng cởi giáp, khiến người ta hiểu lầm. Các hỗn độn kiếm cơ vui vẻ cười, xếp hàng tiến lên, nhưng vẫn cởi giáp. Lý Thiên Mệnh nhìn không kịp, mắt đều sắp mù, trước mắt toàn là một mảng vàng lóa mắt. Bên ngoài. Lão đại đang làm gì vậy? Nào đó mộng đẹp không giấu vết à, nhìn mặt đỏ hết cả lên. Huỳnh Hỏa chật chật nói. Có biến meo. Miêu Miêu nhảy xuống, đạp một chân vào phía dưới Lý Thiên Mệnh, ngạc nhiên nói, Đông Hoàng kiếm ra khỏi vỏ rồi. Đầu phộng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên bừng tỉnh nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn bọn chúng, các ngươi làm cái gì vậy? Hỏi ngươi đấy, ngươi ở trong kiếm làm gì? Huỳnh Hỏa cười đẻo hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm trong tay, nhẹ nhàng huy vũ một chút, mắt sáng lên, đây chính là hỗn độn kiếm cơ chi lực.